tối cường thần thoại đế hoàng, chương 220, Long khởi quân đoàn, góc truyện audio.com, ầm ầm, thành tường nguy nga to lớn từ chỗ bị Lý Nguyên Bá đập trúng hướng hai bên lan tràn, dần dần sụp đổ, bụi đất tiếng động lớn vô cùng. Lạc Nhai Quan bị Hạ Thương Lam Vương quốc phòng ngự tương đương với phá vỡ một đường vết rách, cái lỗ lớn này sẽ để cho vô số phiền phức tràn vào, dần dần tan rã Thương Lam Vương quốc, thậm chí đem nó hủy diệt. Bạch Bào Quân tựa như một mũi tên nhọn tập nhập vào trong bụi đất cuồn cuộn, tại bên trong Lạc Nhai Quan bách tính cùng tu sĩ thất kinh. Mệnh Sa chờ lấy Tần Quân chậm rãi tiến lên, hắn cũng không hoảng loạn, chỉ dựa vào Bạch Bào Quân là đủ để san bằng Lạc Nhai Quan, huống chi còn có Lý Nguyên Bá tọa trấn. Tần Quân kiềm chế hưng phấn của lần đầu cầm quân chiến tranh, tiếp tục luyện công. Đây chỉ là một lần công thành chiến, đến tiếp chiến tranh phía sau quy mô khẳng định càng lớn hơn, hắn nhất định phải luyện được một quả trái tim không có chút rung động nào. Khoảng cách mấy ngàn thước, Mệnh Sa dùng thời gian tiếp cận nửa nén hương mới tiến vào Lạc Nhai Quan, mà giờ khắc này Lạc Nhai Quan đã bị Bạch Bào Quân chế phục. Lý Nguyên Bá cầm kim bằng thần truy trong tay đứng tại phía trên phế tích nhìn xuống bách tính cùng tu sĩ phía dưới, khắp khuôn mặt đều là kiêu ngạo chi sắc. Trần Khánh Chi đứng tại trên chiến xa cao giọng hô nói. Kể từ hôm nay, Lạc Nhai Quan thuộc về sở hữu của Bá Vương, ai nếu không phục đi ra nhận lấy cái chết. Giết, giết, giết, 7000 Bạch Bào Quân cùng kêu lên hô nói, âm thanh kém chút dọa phá can đảm của tất cả mọi người bên trong Lạc Nhai Quan. Tiểu chiến lần này, Bạch Bào Quân cơ hồ không có tổn hại một binh một tốt, chỉ có vài chục người thụ điểm vết thương nhẹ. Tu sĩ dân chúng quỳ trên mặt đất thấp giọng nghị luận. Bá Vương là ai? Nói nhảm, đương nhiên là Tần Quân rồi, hắn nhưng là mãnh nhân, ngay cả Nam Trác Thánh Thượng cũng dám giết. Xong, Thương Lam Vương quốc xong rồi. Đi theo Bá Vương cũng rất không tệ à, chí ít hắn mạnh hơn. Người nói cái gì đó, chúng ta sinh là người Thương Lam Vương quốc, chết là quỷ Thương Lam Vương quốc. 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong Lạc Nhai Quan, Tần Quân không có xuống xe, mà là đối với người chung quanh hững hờ hỏi. Lạc Nhai Quan ai đến trấn thủ? Đã muốn đánh xuyên Thương Lam Vương quốc, Tần Quân liền định thuận tiện chiếm đoạt luôn Thương Lam Vương quốc. Đến lúc đó có Thương Lam Vương quốc làm chống lưng, liền có thể bức bách Càn Hoàng đế thoái vị, thậm chí không cần động mồm mép. Điện hạ, Lạc Nhai Quan chỉ là một tiểu địa phương, không đáng để các vị tiền bối đến trấn thủ, giết gà sao cần dùng đến dao mổ trâu, sao không để thủ hạ của ta một tên kim đan cảnh đại tướng cùng 5000 tên lính đến thủ. Trương Giác liếc nhìn một vòng, phát hiện không ai mở miệng, thế là đứng ra nói. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hỏi, có thể tín nhiệm sao? Nếu như làm phản, ta xách đầu đến gặp điện hạ. Trương Giác trầm giọng nói, đối với năng lực yêu ngôn hoặc chúng của mình, hắn có thể nói là tự ngạo không thôi. Hắn đem nói được đến phân thượng này, Tần Quân đương nhiên sẽ không lại nghi vấn xuống dưới. Coi như Lạc Nhai Quan mất đi hắn cũng không có việc gì, về sau thu hồi lại là được. Trương Giác độ trung thành một mực đang lên đến hơn 90, Tần Quân tự nhiên yên tâm. Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường. Tần Quân nói xong liền lần nữa nhắm mắt. 30. Góc truyện audio.com, vạn đại quân ngoại trừ một bộ phận binh lính cùng người nhà ở ngoài ra, tất cả đều có tu vị trúc cơ cảnh trở lên, lặn lội đường xa cũng không tính là việc khó, mà tại nửa đường Tần Quân cũng sẽ hạ lệnh dừng lại, chỉ bất quá hắn không muốn tại Lạc Nhai Quan dừng lại. Những người còn lại không dám có ý kiến. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, để hai bên đường phố bách tính tu sĩ kính sợ oán hận nhìn lấy bọn hắn, nhưng không ai dám nhảy ra. Trong biển người còn có thân ảnh 4 người, rõ ràng là ngày đó được Tần Quân tặng hắc độc mê hoa Thương Lam Tứ Hiệp. Ngắn ngủi mấy tháng, kẻ này nhưng lại trưởng thành đến tình trạng như thế này. Tô Minh Sinh cảm khái vạn phần, tuy rằng Tần Quân trước đó từng trọng thương qua con của hắn Tô Liệt Kiếp, nhưng hắn không dám dâng lên cừu hận chi ý, bởi vì hắn minh bạch Tần Quân là tồn tại hắn không đắc tội nổi, nhất là khi hắn nghe được Tần Quân những sự kiện truyền kỳ kia về sau, trong lòng chỉ có kính sợ. Nhìn qua Tần Quân bên trên Mệnh Sa như là quân vương như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được đây mới thật sự là nhân hùng. Nhất ngộ phong vân tiện hóa long, Tần Quân không biết dưới đường Tô Minh Sinh cảm thán. Coi như biết cũng sẽ không để ý, bây giờ Thương Lam Tứ Hiệp căn bản không có tư cách tiến vào trong tầm mắt của hắn, không phải hắn đùa nghịch đại bài, mà là sự thật tàn khốc, song phương giao thiệp vốn cũng không sâu, địa vị hôm nay chênh lệch càng lúc càng lớn, chỉ có thể cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Lại nói, điện hạ ngài có phải hay không nên ban cho quân đội sau lưng một cái tên? Trương Giác bỗng nhiên lần nữa lên tiếng cười nói, ngược lại là đưa tới Tần Quân hứng thú. Xác thực nên lấy một cái tên, đội hỏa tiễn như thế nào? Tần Quân cười hỏi, Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là lộ ra vẻ mờ mịt, để Tần Quân âm thầm bất đắc dĩ, đúng là nước đổ đầu vịt thật không thú vị. Được rồi, liền gọi là Long Khởi Quân Đoàn đi. Tần Quân khoát tay nói, Long Khởi tên như ý nghĩa chính là bắt đầu. Chúng nhân nhãn tỉnh sáng lên, đều là nhận định cái tên này không tệ, đến tận đây sau lưng Tần Quân 30 vạn đại quân chính thức đổi tên thành Long Khởi quân đoàn. Khi Tần Quân cùng Long Khởi quân đoàn rời khỏi Lạc Nhai Quan, thì tin tức Lạc Nhai Quan bị công phá liền như là ôn dịch cấp tốc tại Thương Lam Vương quốc lan tràn, khiến cho Thương Lam Vương quốc lòng người bàng hoàng. Tin tức rất nhanh liền truyền đến trong Hoàng cung Thương Lam Vương quốc. Cái gì, Lạc Nhai Quan bị Tần Quân công phá? Hắn không phải là đang ở Nam Trác Hoàng Triều sao? Thương Lam Hoàng đế tức giận gầm thét, bên trong đại điện sở hữu văn võ quan viên đều là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, đối mặt với Tần Quân danh, trong lòng bọn họ sinh không nổi chút đối nghịch chi ý nào, bây giờ nghĩ đều là như thế nào chạy thoát. Ngay cả Nam Trác Hoàng Triều cũng đỡ không nổi Tần Quân, huống chi là Thương Lam Vương quốc bọn họ. Thái tử Chu Dịch thế mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngày đó hắn còn không có đem Tần Quân để vào trong mắt, không nghĩ tới mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Tần Quân đã trưởng thành trở thành đại thụ che trời, để trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Vừa nghĩ tới Tần Quân rất nhanh liền sẽ cướp đoạt Thương Lam Vương quốc hắn coi như là vật của mình, Chu Dịch thế tâm thần liền không khỏi hoảng loạn lên. Lúc này hắn mới hiểu được một, góc truyện audio.com, cầu tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là tốn công vô ích. Nếu không chúng ta hướng Càn Hoàng đế cầu cứu, có một vị đại thần nhịn không được lên tiếng nói, hắn là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng lại để Thương Lam Hoàng đế nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền gọi nói. Nhanh để cho người ta truyền tin cho Càn Hoàng đế, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn nước còn tát. Không có cách Thương Lam Vương quốc cũng chỉ có một cái biện pháp như thế. Đáng tiếc coi như là Càn Hoàng đế đáp ứng bọn hắn, Tần Quân cũng sẽ không cho Càn Hoàng đế mặt mũi, huống hồ Càn Hoàng đế còn hận Thương Lam Vương quốc bọn hắn đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể trợ giúp. Trời xanh phù hộ, Thương Lam Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ tự lẩm bẩm, cả người phảng phất như bị điên, đầy triều văn võ bá quan không có chào phúng hắn, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Phần lớn người đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát thân, bọn hắn không ngốc, Càn Hoàng đế nếu là trợ giúp Thương Lam Hoàng đế biện hộ, đó mới là có quỷ. Trong lúc nhất thời, đại điện liền lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Phụ hoàng, nếu như không được chúng ta liền đem món đồ kia lấy ra đi. Chu Dịch thế bỗng nhiên cắn răng nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, để nhóm người nghi hoặc không thôi. Món đồ kia là cái gì? Thương Lam Hoàng đế nghe xong, sắc mặt lập tức kịch biến, so với lúc trước còn muốn khủng hoảng hơn. Cách chương.